Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, không hỗn độn, vũ trụ khen thưởng, Trần Thủ Chuyết một cái trốn xa, nhảy ra đại cổn hải uyên, đi thẳng tới trong hư không thanh xích hồ lô nơi, cẩn thận cảm ứng, trong hồ lô, thật giống tự có một thế giới, bên trong thế giới, chúng sinh vô số. Chiến lực cường hãn, lẫn nhau chém giết, vĩnh không đình chỉ, bảo vật này làm vì thượng cổ kỷ nguyên một cổ thần thần quốc. Cổ thần đã sớm tiêu tan, thế nhưng cái này thần quốc lưu lại, ở trong vũ trụ chiếm cứ một tấc vị trí, đại kỳ ngộ chi thần duệ cổ đình đặt chân ở chỗ này. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đến đây một bước, nhảy ra thái thượng đạo nguy cơ. Nơi này tuyệt đối không có bị kẻ địch phát hiện, bởi vì cái này thanh xích hồ lô đại kỳ ngộ một trong. Nếu như kẻ địch phát hiện, tất nhiên quy mô lớn nhân mã đột kích, cướp đoạt bảo vật này. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết sẽ không ở đây dừng lại lâu. Bởi vì, Trần Thủ Chuyết đã chiếm được chỉ điểm, trên trời dưới đất, quá khứ tương lai, đều là trốn bất quá đối phương tập kích. Trên trời là cẩu tộc địa vực, giả mạo cẩu tộc trà trộn trong đó, chính mình khẳng định bị tóm lấy, lòng đất chính là liệt nha yêu thành dưới đất, cái này cũng không thể trở về đi tới, quá khứ, hẳn là cái này thần duệ cổ đình, thuộc về quá khứ di tích, nếu như mình trốn ở chỗ này, sau đó nhất định sẽ bị đối phương phát hiện, thanh minh trong, thật giống có huyễn âm hưởng lên. Thiên địa không hề có một tiếng động, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại tự động rõ ràng. Nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, pháp tướng lên cấp linh thần, trước chưa từng có ai, sau này không còn ai, làm vì vũ trụ sinh linh lên cấp đệ nhất đẳng. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, đây là vũ trụ khen thưởng đến rồi. Hắn lập tức mà lên, thẳng đến phương xa điên cuồng phi độn. Phần thưởng này có thể lấy lĩnh, thế nhưng muốn tránh ra thật xa nơi này, ở đây không lưu xuống cái gì vết tích, điên cuồng phi độn, trong nháy mắt vạn dặm, thế nhưng không biết tại sao, phần thưởng kia chậm chạp không có hạ xuống, thật giống biến mất rồi, đột nhiên, hắn cảm giác đến hư không lóe lên, ứng nức chi tử, tiến hóa bí ẩn phàm nê pháp chết đi. Trần Thủ Chuyết gián tiếp đánh chết đối phương, có hay không kế thừa ứng kiếp chi tử thân phận, đến vô tận khí vận, hưởng vô thượng thần thông, ở trong vũ trụ, cứu vớt vũ trụ ngàn tỷ muôn dân, mở ra truyền kỳ nhân sinh. Trần Thủ Chuyết sững sờ, chuyện gì thế này? Nhất thời, hắn rõ ràng, cái này cái gọi là tiến hóa bí ẩn phàm nê pháp. Dị tộc 49 thiên kiếp tử, hẳn là bị bộ tộc đại cồn chuyển hóa, trở thành đại cồn hải tộc, sau đó chính mình đưa tới hỗn độn kiếp lôi, hắn không có vượt qua bị đánh chết, vì lẽ đó, ở khen thưởng trước tiên tới một cái này món ăn khai vị. Trần Thủ Chuyết lớn tiếng hồi đáp, ta từ bỏ ứng kiếp chi tử, vũ trụ mới thần thức truyền đến. Trần Thủ Chuyết từ bỏ ứng kiếp chi tử, được đến phàm nê pháp bộ phận di sản. Ở cái kia xa xôi biển sao, có không ít ánh sáng, truyền đưa tới, vốn nên là rất nhiều. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết na di đến đây, hơn nửa hư không biến mất, lưu lạc người khác, chỉ có cực nhỏ mấy điểm quang mang, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người. Trần Thủ Chuyết nhận lấy. Ba điểm quang mang, hóa thành ba cái di sản, một cái trong đó là phàm nê pháp hạt nhân đại đạo. Trần Thủ Chuyết nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hư không, mê đoạn, ma thúy, Phật khí, đạo cuồng, thần nghiệt, hải uyên, linh quỷ, hồn kiếp, chấm ngoặc kép, chín loại trong vũ trụ tà ác nhất hỗn loạn lực lượng. Sau đó chúng nó hợp nhất, hóa thành hỗn độn. Đây là hỗn độn một trong không hỗn độn. Nguyên lai cái này tiến hóa bí ẩn phàm nê pháp, không nhất định là bị bộ tộc đại cồn chuyển hóa, cũng có khả năng hắn lẻn vào bộ tộc Đại Cồn, làm vì được đến trong đó Hải Uyên lực lượng. Trần Thủ Chuyết yên lặng không nói gì, không biết nói cái gì tốt. Hắn tinh tế cảm ứng không hỗn độn đại đạo, cảm ngộ lý giải, dung nhập đến chính mình thái hỗn độn đại đạo trong. Còn lại hai vật, một vật là vũ trụ kỳ vật, dường như một cái xương sọ xương, không biết là món đồ gì, có chỗ lợi gì, thế nhưng vật này, cấp độ rất cao, hẳn là bát giai thiên tôn lưu lại di cốt. Bất quá hiện tại cái này cái gọi là bát giai thiên tôn di cốt, đối với Trần Thủ Chuyết, đã cái gì đều không là. Cái kia Đại Cồn hải tộc thi thể lượm một đống, đều là bát giai di cốt. Phát đạt, một cái nhưng là một đạo bản mệnh thần thông, là bí ẩn ninh mệnh bản năng. Đối với Trần Thủ Chuyết cũng không có ý nghĩa, không cách nào sử dụng. Trần Thủ Chuyết đều là bảo tồn lại, không thể nói được lúc nào thì có giá trị. Từ nơi sâu xa, ngoại cửu thiên, ngập trời khí vận, nghênh không mà đến, nhân tộc tu sĩ Trần Thủ Chuyết, pháp tướng lên cấp linh thần, làm vì vũ trụ sinh linh lên cấp đệ nhất đẳng. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết rõ ràng, lần này chân chính vũ trụ khen thưởng đến rồi, lên cấp chính là đỉnh phong cực hạn, có thể người khác không thể. Hóa không thể là khả năng, tăng thêm bản nguyên vũ trụ, thường xem ngộ vũ trụ huyền diệu một lần, thường dòng sông thời gian ngao du một lần, thường minh hà ngao du một lần, thường quy tắc thiên hà ngao du một lần, thường xem ngộ vũ trụ huyền diệu một lần. Trần Thủ Chuyết vô cùng cao hứng, lần trước chính là cái này khen thưởng, lĩnh ngộ, thập tuyệt trận, suy nghĩ trong lòng. Nhất thời Trần Thủ Chuyết lại là nhìn thấy vô cùng liệt hỏa. Bầu trời huyền nhật, hạ xuống ngọn lửa, đại địa bên trên, đốt lên ngọn lửa, bỗng dưng trong, sinh ra ngọn lửa, thông thiên đảo thập tuyệt trận liệt diễm trận. Ở nguyên lai trụ cột trên, lại một lần lĩnh ngộ cường hóa, lại là nhìn thấy, trong hư không, thật giống cạo lên vô tận gió to. Cái kia gió có thể đem hết thảy đều là phá hủy. Thông thiên đảo thập tuyệt trận chi phong hống trận. Tiếp tục cảm ngộ, hàn băng trận, hồng thủy trận, kim quang trận, thiên tuyệt trận, địa liệt trận. Sau đó biến đổi, vô cùng biển máu, luyện hóa vạn vật, cuồng phong cuốn lên cát đen bay. Thiên địa không ánh sáng động giết huy, mặc ngươi tiên nhân ngửi này khí. Chảy nhỏ giọt máu bay trinh y, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hóa huyết trận, lại là biến đổi, âm phong ào ào, vô cùng quỷ hồn, bạch tinh phan kỳ, vạn ngàn tiền giấy, giấy trắng dao động hắc khí sinh, luyện thành diệu thuật thấu hư doanh, xưa nay không tin thần tiên thể, vào trận hồn tiêu phách tự nghiêng, thông thiên đảo thập tuyệt trận chi lạc hồn trận, biến cuối cùng. Vô cùng cát bay, che trời lấp đất, vô biên vô hạn, thần quỷ khó thoát, cát đỏ một đống đảo vô cùng. Bát quái lô bên trong huyền diệu công, bao la vạn tượng là một nơi, tung có thần tiên không thể trốn. Thông thiên đảo thập tuyệt trận chi hồng sa trận, huyền diệu tiêu tan, Trần Thủ Chuyết đến thập tuyệt trận, lần trước mới là lên cấp pháp tướng, được đến đại trận Gia Long. Lần này lên cấp linh thần, khen thưởng huyền diệu so với lần trước nhiều gấp mấy lần. Đến đây, thập đại trận tụ tập, thế nhưng Trần Thủ Chuyết lại có một loại chưa hết tận hứng cảm giác. Thật giống kém chút gì, ở trên người hắn, vũ trụ chúc phúc lưu lại đại kỳ ngộ một đạo. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ trong lúc đó, lập tức kích hoạt, theo cái này đại kỳ ngộ kích hoạt, trong hoảng hốt. Trần Thủ Chuyết nhìn thấy thập tuyệt trận trong lúc đó không tên liên hệ. Trần Thủ Chuyết bừng tỉnh rõ ràng. Chính mình tuy rằng được đến thập tuyệt trận, thế nhưng chỉ là đơn độc thập tuyệt trận. Chênh lệch mấu chốt nhất một điểm. 10 trận liên hoành hợp nhất, tổ hợp sử dụng, đây mới thực sự là thập tuyệt trận. Ở đây đại kỳ mộ phía dưới, Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm ngộ chân chính thập tuyệt trận. Trong hoảng hốt, đại kỳ ngộ năng lực biến mất. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi. Đến đây thập tuyệt trận hắn nắm giữ sáng tỏ. Ở nguyên lai trụ cột trên, tăng lên mấy lần, thậm chí không chỉ gấp 10 lần. Yên lặng cảm thụ, hẳn là nguyên lai da lông bên trên huyết nhục. Thế nhưng, vẫn không có đạt đến phần cuối. Còn phải tiếp tục lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ cốt tủy, đến thần hồn, mới thật sự là đại thành. Kỳ thực chính là lĩnh ngộ đến cốt tủy thần hồn. Phải đem này đại trận uy năng toàn diện phát huy được. Ít nhất đạo nhất, cảnh giới đỉnh cao, mới là trung cực. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Hết chương.